Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, 4 ngày 2 ức. Thần thoại sinh ra. Cái này phong bạo đến từ Inception siêu cao phòng chiếu. Theo đại lục đến toàn bộ Á Châu địa khu, Inception phòng chiếu vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bao quát những quốc gia này điện ảnh mê, cũng bao quát Trung Quốc điện ảnh mê môn. Với lại một ngày này cũng chỉ là thứ năm, còn không phải phòng chiếu cao nhất cuối tuần. Tuy nhiên cuối tuần tới rất nhanh, ngày mai sẽ đến. Một ngày trước, Inception chiếu phim không gần như chỉ ở đại lục lấy được cao vô cùng phòng chiếu, cũng ở đây đại lục ở bên trên lấy được rất tốt dư luận. Thấy qua người, lại có 60% trở lên muốn trở về nữa xem một lần. Không phải là bởi vì đặc hiệu, mà là bởi vì nội dung cốt truyện. Bởi vì Inception bên trong những cái kia nghiêm cẩn mà nhìn kỹ đến có chút phức tạp điện ảnh, kết cấu cùng thiết lập, đàm luận công sự, tất cả mọi người thói quen tại dùng thật không thể tin. Quá tuyệt vời các loại từ để diễn tả Inception. Tốt đẹp dư luận sẽ quả cầu tiết kéo theo phòng chiếu không ngừng tăng thêm. Thế là, thứ năm một ngày này, càng ngày càng nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh đi vào rạp chiếu phim bên trong. Với lại bọn họ lựa chọn tiến vào IMAX 3D rạp chiếu phim, hoặc là 3D rạp chiếu phim quan sát Inception. Trên thực tế, đến ngày thứ hai, hoa hạ nhà hát bài phiến lượng xảy ra cải biến. Inception 2D phiên bản chiếu phim buổi diễn trên diện rộng giảm bớt. Tại 2D điện ảnh bài trong phim ước chừng cũng liền chiếm cứ 31% tả hữu số định mức. Số định mức rơi mất rất nhiều. Chỉ bất quá, Inception tại 3D điện ảnh màn hình cùng IMAX 3D điện ảnh trên màn hình bài phiến lại giá cao không hạ. Cơ hồ cả nước tất cả IMAX 3D cùng 3D phòng chiếu phim đều ở đây phát ra Inception, thậm chí là toàn trường phát ra. Tỉ như một cái rạp chiếu phim hết thảy có 3 cái 3D phòng chiếu phim, mà Inception là 2 giờ một trận. Dạng này, tam cái 3D điện ảnh phát ra sảnh có thể dịch ra thời gian, liền có thể thực hiện cách mỗi 40 phút đồng hồ tiết mục phát sóng. Trên truyền hình một trận Inception, ngày thứ hai bài phiến, rất nhiều người khi nhìn đến Inception dư luận về sau, cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng mà chuẩn bị đi vào rạp chiếu phim đi quan sát bộ phim này. Năm 2010 ngày 29 tháng 3 giữa trưa 12 giờ 40 điểm, Thượng Hải Tinh Mỹ Quốc tế Ảnh Thành, hai cái người bán vé vừa mới theo vị trí công tác bên trong đi ra ngoài. Hiện tại nắm chặt thời gian đi ăn cơm. Bọn họ đây là thay ca chế, cho nên không cần đem cơm mang về ăn, còn có một chút thời gian nghỉ ngơi. Hai người kia một nam một nữ. Nữ ở chỗ này công tác một đoạn thời gian rất dài. Nam cũng tới chỗ này công tác hơn một tháng rồi. Lúc này, nam người bán vé có chút im lặng nói: "Hôm nay những người này đều điên rồi đi. 6 giờ rưỡi chiều mở màn IMAX tràng Inception. Hiện tại liền đem phiếu đều đoạt hết. 8 giờ 40 trận kia cũng kém không nhiều đều đoạt hết. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi." Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới IMAX rạp chiếu phim trong, bọn họ ngồi hàng thứ nhất, không đem cái cổ ngửa đoạn mới là lạ chứ. Nữ người bán vé bật cười, sau đó nói: "Vậy hôm nay rất nhiều người bắt đầu buông xuống, cũng đều là tại cái kia đoạn thời gian tan ca. Đương nhiên đều muốn đến đoạt. Ta tối hôm qua dành thời gian vào một mơ tam. Người đoán làm gì? Inception cho điểm đã đến 9. 2 phân 9. 2 chia." Nam nhân này giật nảy cả mình. Hoa ngữ điện ảnh thời gian cho điểm cao nhất cũng liền Bá Vương Biệt Cơ cũng mới 9. Không chia. Thậm chí so sánh Cứu Rỗi hiện tại cũng đã chỉ có 9. 2 phân. Mà Inception thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại có thể vọt tới 9. 2 phân trên số liệu. Đây chính là hoa ngữ điện ảnh TOP1A. Hắn liền nói: "La Mạch phòng làm việc mời Thủy Quân A. Bọn họ đều là rạp chiếu phim công tác nhân viên. Bình thường đối với điện ảnh động thái các loại cũng cực kỳ người xem. Chuyên nghiệp thuật ngữ cũng liền thường thường sẽ buột miệng nói ra. Không có. Đây là thật không có. Nữ người bán vé nói. Rất nhiều người đã giám định qua. Liền nói hiện tại thời gian lên những bình luận điện ảnh đó. Những cái kia khen lớn Inception tốt cũng là một chút có danh tiếng. Trước kia đối với quốc sản điện ảnh cũng cực kỳ khách quan người. Thậm chí có rất nhiều trước kia thề đời này không còn bước vào rạp chiếu phim xem quốc sản điện ảnh. Hiện tại, theo bọn họ nói là khóc ròng ròng trở về viết tán thưởng bình luận điện ảnh. Nói bọn họ muốn đem lời nói thu hồi đi. Bọn họ nhìn thấy Inception, cảm thấy quốc sản điện ảnh trong nháy mắt tràn đầy hy vọng. Chỉ ít La Mạch, không có khiến người ta thất vọng qua. Cái này La Mạch cũng thật sự là thần. Nam người bán vé, cười nói, Inception thật có đẹp như thế. Xem cái này đoạt phiếu bộ dáng, đều cùng Avatar vậy, không kém bao nhiêu đâu. Nữ người bán vé nói, kỳ thực IMAX phiếu giành được còn không tính quá kịch liệt. Nhưng là ngươi xem số 4 trong phòng chiếu phim phiếu, đều xuất hiện Hoàng Ngưu Đảng rồi. Cái quái gì? Hoàng Ngưu Đảng, nam người bán vé lần này xem như bó tay rồi. Cái này không đều cùng Xuân Trở một dạng a? Vì sao a? Không kém bao nhiêu đâu. Nữ người bán vé nói, trước đó đang nhìn Avatar thời điểm, số 4 sảnh 3D hiệu quả là tốt nhất, thậm chí đều tiếp cận IMAX sảnh hiệu quả. Có người đem chuyện này viết lên 3D xem Avatar chiếm đóng bên trên. Hiện tại một tấm Inception IMAX vé xem phim, vào thứ 6 buổi chiều đoạn thời gian này, thiếu nói cũng phải 120. 3D phòng chiếu phim hơi ít một chút, khả năng thấp nhất 80 bắt được tới. Này rất nhiều người đương nhiên muốn đến số 4 sảnh xem. Liền bắt đầu đoạt phiếu. Hoàng Ngưu Đảng cũng xuất hiện. Thì ra là thế, nam người bán vé bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại lại dẫn một chút cảm khái. Một bộ điện ảnh, thế mà có thể tới xuất hiện Hoàng Ngưu Đảng cấp độ. Làm đạo diễn, La Mạch hẳn là kiêu ngạo chết đi. Nữ người bán vé nở nụ cười, trong mắt sáng lóng lánh. Trọng yếu chính là, hắn mới 26 tuổi không đến. Hơn nữa còn dáng dấp đẹp trai như vậy. Nhân sinh kinh lịch trải qua cũng thần kỳ như vậy. Nam người bán vé một trận ghen ghét. Người sẽ không cũng là người xa lạ a? Nữ người bán vé hừ thoáng một phát. Thế nào? Không thể. Ta theo phấn đấu vẫn ưa thích hắn đến bây giờ rồi. Ôi chao! Bây giờ hoa hạ, chúng ta cái tuổi này, lại chú ý điện ảnh nữ hài tử. Không thích hắn để cho hẳn là cơ hồ không có đi. Người suy nghĩ một chút, còn trẻ như vậy có tài, biên kịch, đạo diễn, biểu diễn, ca sĩ, từ nhân, dáng dấp đẹp trai như vậy. Trước đó tại ta đoàn trường ta đoàn trong còn nhìn thấy qua cơ thể của hắn. Không có một tia thịt thừa, như vậy hoàn mỹ xinh đẹp như vậy. Ai, hán ngữ làng giải trí năng lượng ra dạng này một cái kỳ nam tử. Ta cảm thấy xem như chính chúng ta phúc phận đi. Nhìn xem lâm vào não tàn phen trạng thái nữ, người bán vé, nam người bán vé trong lòng nhiều một chút đối với La Mạch đố kỵ. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, TMD, cái này tà môn La Mạch, thật đúng là thần kỳ như vậy. Thứ năm một ngày, các nơi IMAX rạp chiếu phim, quan sát Inception người chạy theo như vịt, nhất là buổi chiều về sau, cơ hồ buổi diễn bạo mãn. Có rất nhiều địa phương IMAX rạp chiếu phim, liền xem như khó coi nhất điện ảnh phía trước nhất một lượng bài, đều bị mọi người đặt hết rồi. Xem chiếu bóng xong về sau, làm theo lại là vô số khen ngợi âm thanh. Rất nhiều người cũng là rung động đi ra rạp chiếu phim. Ngay sau đó lại là một fan đối với La Mạch khen ngợi. Rất nhiều người kích động khó bình, lập tức trở về viết bình luận điện ảnh, viết blog. Đổi mới QQ không gian, Inception dư luận phảng phất quả cầu tuyết nhanh chóng mở rộng. Thứ năm phòng chiếu rất nhanh liền truyền ra. Một ngày trong thời gian Inception ngày lẻ phòng chiếu trực tiếp đạt tới 4.967 vạn trình độ. Cái này lại một lần nữa đổi mới quốc sản điện ảnh ngày lẻ điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Rất nhiều quốc sản điện ảnh phòng chiếu ngày lẻ phòng chiếu mắc trị số cũng chính là chiếu phim ngày nào đó. về sau sẽ chỉ càng ngày càng ít hơn. Như vậy điện ảnh cũng là hậu kính không đủ, mà hậu kính đầy đủ điện ảnh liền luôn có thể tại hậu kỳ duy trì phòng chiếu, thậm chí bắt đầu dâng lên. Chính như người lại quính đồ thái quính, gạch nối, Zion, này bộ phim dùng hơn 30 triệu ngày đầu phòng chiếu, đánh xuống 1200 triệu tổng phòng chiếu, cũng là hậu kính cực kỳ sung túc. Mà La Mạch Inception, rất rõ ràng, hậu kính 10 phần sung túc. Ngày thứ 2 phòng chiếu liền vượt qua ngày đầu tiên, thứ 7 một ngày, toàn bộ ngày nghỉ, trong rạp chiếu phim càng là xuất hiện Inception mua vé cuồng chiếu. Cùng ngày Inception đạt được 5.894 vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu. Lập tức trở thành đại lục điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử đệ nhất bộ ngày lẻ đột phá 55 triệu vé. Bán quốc sản điện ảnh, vinh dự không ngừng mà gia tăng trên thân. Chủ nhật, Inception đạt được 54.47 vạn nhân dân tiền. 4 ngày phòng chiếu đột phá 2 ức, đạt tới 20.198 vạn trình độ. Thế là Inception trở thành hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử đệ nhất bộ 4 ngày phòng chiếu đột phá 2 ức điện ảnh. Avatar tuy nhiên phòng chiếu cao, nhưng là nó chiếu phim về sau trước 3 ngày là thứ 2, thứ 3 Chu Tam phòng chiếu đê mê kỳ. 4 ngày phòng chiếu cũng không có đột phá 200 triệu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người sợ ngây người. 4 ngày đột phá 2 ức. 2 ức phòng chiếu, đối với bây giờ hoa ngữ điện ảnh tới nói, chính là một cái như kỳ tích sổ tự. Một bộ điện ảnh nếu như có thể cuối cùng phòng chiếu qua 2 ức. Nói như vậy, cái kia đạo diễn tuyệt đối có tư cách đắc chí vừa lòng. Có tư cách xưng là chứ danh đạo diễn. Dù sao hiện tại đạo diễn điện ảnh phòng chiếu vượt qua 200 triệu. Ở China tuyệt đối vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là, Inception tổng phòng chiếu đột phá 2 ức, mới dùng 4 ngày, chiếu phim tuần thứ nhất. Inception tổng phòng chiếu đạt tới 20.198 ức. Không huyền niệm chút nào, cái sau vượt cái trước trở thành một tuần này đại lục phòng chiếu đệ nhất danh. Đồng thời, Inception tại cái khác quốc gia cũng đã nhận được phòng chiếu quả cầu tiết tăng thêm. Chiếu phim tuần thứ nhất 4 ngày là Inception ở quốc nội sáng tạo kỳ tích 4 ngày. Không, thậm chí không thể dùng kỳ tích, chỉ có thể dùng thần dấu vết để hình dung. 4 ngày 2 ức, La Mạch xem như thực hiện lời hứa của mình đập một bộ mình mảng lớn. Cùng còn lại đạo diễn cái gọi là mảng lớn bất đồng mảng lớn. Với lại bộ phim này, dư luận, phòng chiếu, đều ở China đại hồng đại tử. Mọi người phảng phất thấy được Avatar một lần nữa phục sinh. Hiện tại, rất nhiều người đã ở trong lòng bắt đầu cuồng nhiệt hỗ trợ La Mạch. Bắt đầu nghĩ đến, Inception có khả năng hay không theo Avatar trong tay đoạt lại đại lục điện ảnh phòng chiếu. Lịch sử bảng xếp hạng đệ nhất danh, ngoại trừ phòng chiếu lên cực điểm huy hoàng. Kỳ thực Inception tại đại lục lấy được dư luận là càng thêm lợi hại tư sản. Chiếu phim một tuần sau, Inception Mơ Tam cho điểm ổn định ở 9. Một chia, trước đó, Mơ Tam tối cao chia điện ảnh là 9. Hai chia, là vĩ đại so sánh cứu rỗi. Cao nhất hoa ngữ điện ảnh là Bá Vương Biệt Cơ cho điểm 9. Không, mà bây giờ, Inception cho điểm, lập tức liền trở thành hoa ngữ điện ảnh đệ nhất danh. Tại Đa Bần trong điện ảnh, Inception cho điểm là 9. Một chia, bình thường mà nói, Đa Bần điện ảnh cho điểm lại so với thời gian kém không? Hai tả hữu, nhưng là Inception, Đa Bần trong điện ảnh cho điểm thế mà giống như Mơ Tam. Cái này để người ta cảm thấy rất thật không thể tin. Tuy nhiên Đa Bần văn nghệ thanh niên nhiều, nhãn quang đặc biệt, bọn họ cao hơn chia điện ảnh cũng không phải không có. Tuy nhiên 9. Một chia cũng đã chứng minh bộ phim này tại Đa Bần trong điện ảnh cường đại dư luận. Dù sao đây là một cái rất nhiều công nhận tốt điện ảnh đều chỉ năng lượng duy trì tại 7 phân thủy. Bằng phẳng bình luận điện ảnh website. Huống chi, đây là một bộ quốc sản điện ảnh. Cùng cho điểm tương đối phù hợp. Cũng là phô thiên cái địa khen ngợi âm thanh. Bình luận điện ảnh một thiên tiếp theo một thiên. Hoặc là thao thao bất tuyệt. hoặc là lướt qua liền thôi, hoặc là theo điện ảnh kỹ thuật góc độ mà nói, hoặc là theo thị giác hiệu quả, hoặc là theo điện ảnh kết cấu, cố sự tình tiết, biểu diễn các loại rất nhiều góc độ mà nói. Nhưng trên cơ bản, tất cả đều là một mảnh khen ngợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.